Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2036, chương 2038, khách tới ngoài ý muốn. Liên quan tới nguyên già Diệp sau lưng cái kia thần bí người điều khiển. Một mực là Tần Dương tâm bệnh, năm đó người kia hại nguyên già Diệp nhận hết vô số cực khổ. Người này như một ngày chưa trừ diệt, đối với già Diệp chính là uy hiếp tiềm ẩn. Đáng tiếc Tần Dương chậm chạp tìm không thấy manh mối, bây giờ cũng chỉ là hoài nghi Đổng Vương hậu, nhưng không có chứng cứ xác thật. Bất luận kẻ nào đều có hiềm nghi, bao quát trước mắt vị này đại vương tử. Lúc này nghe đột nhiên đại vương tử biết già Diệp sau lưng người thao túng là ai, mặc dù không biết là thật hay giả, Tần Dương cũng là có chút kích động. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái kia hậu trường người thần bí đến tột cùng là ai? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Đại vương tử cầm lên bầu rượu, uống một ngụm, thản nhiên nói, bản vương tử không biết người thần bí kia là ai, nhưng mà ta biết già Diệp muội muội lúc ấy bên trong khôi lỗi chi thuật là cái gì. Khôi lỗi chi thuật? Tần Dương chau mày. Đại vương tử nói ra, 600 năm trước, già Diệp thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng không kém, muốn đưa nàng khống chế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhất định phải thi triển cấp cao nhất khôi lỗi chi thuật. Nhưng cái này tiên giới bên trong, nắm giữ đỉnh cấp khôi lỗi chi thuật chỉ có như vậy mấy gia. Ngươi theo manh mối này, tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng liền có thể tìm tới cái kia thần bí người. Nghe xong đại vương tử lời nói, Tần Dương khó hiểu nói, vậy ngươi tại sao không đi điều tra? Ta tại sao phải đi điều tra? Đại vương tử hỏi ngược lại. Tần Dương khẽ giật mình, cười khổ âm thanh, lẩm bẩm nói, cực kỳ là vô tình đế vương gia. Già Diệp có vẻ có cái đau phụ thân nàng, mẫu thân, cái kia tam ca, cũng coi là không sai. Trước mắt đại hoàng tử cùng nguyên già Diệp không quen không biết, xác thực không có có nghĩa vụ đi điều tra. Ngươi nói cho ta biết, cái kia khôi lỗi chi thuật là cái gì? Tần Dương hỏi. Trước tiên chữa bệnh. Đại vương tử mỉm cười. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, đưa tay bắt lấy cổ tay đối phương, tra xét rõ ràng lên. Phía trước hắn nghe già Diệp nói qua, đại vương tử là tại một lần yêu thú trong đại chiến bị thương nặng. Sau khi trở về, huyền đế thử nghiệm vô số biện pháp đều không thể cứu chữa. Thấy rõ thương thế kia thật rất nặng, Tần Dương đi qua một phen dò xét, phát hiện ra hỏa này tình huống quả nhiên rất khó giải quyết. Đạo đài mặc dù vẫn còn, nhưng cũng đã biến chất, kinh mạch suy bại, không cách nào đổi về sinh cơ. Mặt khác trái tim của hắn đều tựa hồ thuộc về tùy thời vỡ tan trạng thái. Tần Dương hít hơi, kinh ngạc nhìn qua đại vương tử. Đại ca, ngươi có thể còn sống sót thật là kỳ tích a. Có thể trị không? Đại vương tử hỏi. Tần Dương vuốt cằm, suy tư hơn nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu. So với Lâm Vương hậu tình huống vẫn là muốn tốt một chút. Ta tận lực thử một lần đi. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương vượt qua một chút cổ Phật huyền ma khí. Đại vương tử Minh hiền cảm giác đến thể nội âm u đầy tử khí tiên khí sinh động. Hắn đôi mắt bắn ra hào quang, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn thái độ. Chuyện này, cái này thật có thể chỉ. Tần Dương buông ra tay, thản nhiên nói, ta trước tiên kích sống ngươi một chút thể nội đạo đài cùng kinh mạch đan điền. Chờ ta sau khi trở về nghĩ ra cái khác biện pháp. Yên tâm đi, có 89 thành tỷ lệ chữa cho tốt. Đại vương tử nắm chặt nắm tay, mừng rỡ kích động thái độ khó có thể che giấu. Làm mấy trăm năm phế nhân, nguyên cho rằng cái này sống vĩnh viễn như vậy sống uổng xuống dưới. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có cứu chữa thành công một ngày. Nội tâm tức khắc ngũ vị tạp toàn bộ. Hắn nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần tiên sinh, đa tạ, Tần Dương xua tay, chớ vội cảm ơn ta. Ta cũng đã thể hiện ra có thể cứu ngươi năng lực. Như vậy, ngươi hẳn là cũng nói cho ta biết, khôi lỗi chi thuật, đến tột cùng là cái gì đi. Đại vương tử do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta đây liền nói cho ngươi. Năm đó giả diệp bên trong khôi lỗi chi thuật, gọi, vô thương dẫn. Vô thương dẫn, Tần Dương hiển nhiên chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Đại vương tử thản nhiên nói, vô thương dẫn là trước mắt tiên giới đứng đầu nhất khôi lỗi thuật. Nếu có thể tu luyện tốt nó, liền có thể lặng yên không một tiếng động khống chế một cá nhân tâm thần cùng hành vi. Trước mắt, tại cửu trọng thiên chỉ có 4 gia nắm giữ cái này, khôi lỗi chi thuật. Theo thứ tự là Viên gia, Triệu gia, Cửu Hoa Sơn, Tiên Loan Phủ. Ngươi đầu cần theo những đầu mối này, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm được cái kia thần bí người phía sau màn. Tần Dương đem đối phương lời nói yên lặng ghi tạc trong lòng, mở miệng nói ra, tốt, ta đây đi trước điều tra một phen. Bất quá ta sự tình nói rõ trước, nếu như bị ta phát hiện những cái này cái gọi là manh mối là ngươi tùy tiện biên tạo ra, ta nhất định không tha ngươi. Ta bây giờ còn cần ngươi cứu chữa, tự nhiên sẽ không nói dối. Đại vương tử cười nói, cùng đại vương tử phân biệt về sau, Tần Dương đi tới cầm tù Nguyên Già Diệp viện tử bên trong. Nguyên Già Diệp đang tại lo âu chờ đợi, chứng kiến tình lang đến về sau, vội vàng tiến lên nắm chặt hắn tay hỏi, thế nào, ngươi nhìn thấy mẫu hậu sao? Bệnh nàng có thể chữa khỏi hay không? Ngươi trước tiên đừng có gấp, ta đem sự tình chậm rãi nói với ngươi. Tần Dương lôi kéo nữ nhân trắng nõn ngọc thủ đến phòng bên trong, đem hôm nay phát sinh sự tình tất cả đều cẩn thận nói một lần. Nguyên Già Diệp không nghĩ tới Tần Dương hôm nay cuối cùng trải qua nhiều như vậy phong ba, nhất là nghe được chính mình mẫu hậu là bởi vì trúng độc mới đưa đến như bây giờ, tức khắc tức giận không thôi. Cái này Đồng Diên thật là quá ác độc, vậy mà tại mẫu hậu rượu bên trong hạ độc. Tần Dương chậm rãi gật đầu, Đồng Vương hậu tính tình xác thực tàn nhẫn, hôm nay nàng để cho ta đi hành thích người phụ hoàng. Lúc ấy thật là đem ta cho giật mình, Nguyên Già Diệp oán hận nói, không được, ta nhất định muốn nói cho phụ hoàng, không thể lại để cho phụ hoàng che chở nàng như vậy. Nếu như cái này nữ nhân bất tử, về sau cái này hoàng cung sớm muộn phải xong. Trước tiên đừng có gấp, chờ ta tìm được năm đó hậu trường thao túng ngươi người thần bí kia, lại cùng nhau xuất thủ cũng không muộn. Tần Dương nói ra, lúc này, Nguyên Già Diệp Tú Mỹ gương mặt bỗng nhiên nhiều một tia lo âu. Nói ra, Tần Dương, hiện tại bọn họ đều biết ngươi tại hoàng cung bên trong. Nếu như bị phụ hoàng biết được, chỉ sợ lấy ngươi phụ hoàng năng lực, như muốn biết, chỉ sợ sớm liền biết. Tần Dương vuốt ve nữ nhân gương mặt, nhàn nhạt nói, hiện tại duy nhất lo lắng là, nếu như ngươi hôn sự trước giờ, ta đây khả năng thật phải đại náo một trận, đến lúc đó sự tình sẽ loạn hơn. Nữ nhân thở dài một tiếng, đem trán nhẹ nhàng gối lên Tần Dương trước ngực, lẩm bẩm nói, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không gả cho người khác. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến tối, gặp sắc trời đã tối, Tần Dương cũng lười trở về, dự định cùng nữ nhân ở nơi này cùng chung đêm xuân một đêm. Gian phòng bên trong, Nguyên Già Diệp khuôn mặt đỏ rực, quần áo nửa hở, trong miệng thỉnh thoảng phát ra động nghe thanh âm. Đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn chăm chú lên trên thân nam nhân, tràn ngập tình ý. Qua lâu, một trận mưa vân mới ngưng xuống. Tần Dương hôn hít lấy nữ nhân gương mặt, đột nhiên hỏi, Già Diệp, ngươi là ưa thích cổ điển áo cưới đây, vẫn ưa thích hiện đại áo cưới? Nguyên Già Diệp khẽ giật mình, ngượng ngập nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này cái? Ta chẳng qua là đột nhiên nhất thời cao hứng, tưởng tượng thấy các loại cứu ra phụ thân về sau. liền cùng các ngươi tổ chức một trận long trọng tiệc cưới. Khi đó ngươi mặc lấy áo cưới, nhất định rất đẹp rất đẹp. Tần Dương lẩm bẩm nói, nghe lấy Tình Lang lời nói, nguyên già Diệp Thần sắc mê ly, trong đầu hoảng hốt cũng hiện ra cái kia từng màn tràng cảnh. Kia trường cảnh, thật rất đẹp, thật hy vọng mau một chút đến. Vợ chồng son ngược lại là nùng tình mật ý a. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên phá hủy ngọt ngào bầu không khí, tăng thêm một phần lạnh lẽo sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.